Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 448, chương 448, thần thú dùng. 4/4, Lôi Nặc cầm lấy một khỏa Master Ball nhìn về phía Latios. Ô, đến đây đi, nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó. Latios liền đã minh bạch Lôi Nặc ý đồ. Sau đó gật đầu một cái, lập tức, Lôi Nặc cũng gật đầu một cái, sau đó liền đem Master Ball nhẹ nhàng đè ở Latios trên trán. Hướng theo Master Ball mở ra, Lacio trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang bị Master Ball thu vào. Tiếp đó, liền thấy Master Ball lung lay thoáng một cái, đèn tín hiệu chợt lóe lên, liền, thịch, một tiếng, yên đĩnh lại. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ thu phục hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ Luxury Bô nhân 1, nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập, hướng theo đạo thanh âm này rơi xuống. Tiếp theo, hệ thống âm thanh liền lần nữa tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Đinh, chúc mừng túc chủ thu phục con thứ nhất trong truyền thuyết Pokemon. Ẩn tàng điều kiện đạt thành, tưởng thưởng túc chủ đặc thù hào quang thần thú sứ. Nghe thấy trong đầu âm thanh sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, ẩn tàng điều kiện, thần thú dùng, tình huống gì? Lôi Nặc có chút mộng bức, hệ thống, giải thích một chút cái này hào quang, đây cái gì thần thú dùng có ích lợi gì? Nghe thấy hệ thống sau đó, Lôi Nặc liền vội vàng hướng hệ thống hỏi, đinh, thần thú dùng, đặc thù hào quang. Có thể làm cho trong truyền thuyết Pokemon cảm thấy thân thiết. Dùng lần đầu gặp phải túc chủ trong truyền thuyết Pokemon độ hào cảm tăng lên trên diện rộng. Sẽ không dễ dàng đối với túc chủ xuất thủ. Hào quang hiệu quả thu được sau đó liền vĩnh cửu có hiệu lực. Muốn mở ra nên quang phôi có một cái ẩn tàng điều kiện. Chính là thu phục một cái trong truyền thuyết Pokemon. Ta đi, hiệu quả này. Có chút nghiêu phê bình a. Nếu như vậy, hắn về sau không phải là thần thú chi bạn sao? Thứ tốt, nghĩ tới đây, Lôi Nặc thích thú một hồi. Hơn nữa, hệ thống lại còn có loại này thiết lập. Lúc trước cư nhiên không nói cho ta. Lôi Nặc không nói, đinh, cho nên mới nói là ẩn tàng điều kiện. Hệ thống cư nhiên nhổ nước bọt rồi một câu. Ngạch. Nghe thấy hệ thống nhổ nước bọt sau đó, Lôi Nặc lần nữa sửng sốt một chút. Hệ thống đã trở nên như thế trí năng rồi sao? Đều sẽ nhổ nước bọt rồi. Đúng rồi, nếu loại này, người hàng tích trữ bên trong có phải hay không còn có cái khác hào quang a? Mở ra điều kiện đều là cái gì a? Nói cho ta thôi, Lôi Nặc nghĩ đến. Đã có thần thú dùng dạng này hào quang. Khẳng định như vậy còn sẽ có cái khác hào quang. Lập tức, Lôi Nặc liền vội vàng đặt câu hỏi. Đinh, hào quang khối vì ẩn tàng khối. Mời túc chủ tự mình thăm dò. Ây, được rồi, nghe thấy hệ thống sau đó. Lôi Nặc bất đắc dĩ. Thật đúng là hẹp hòi. Thịch, đang lúc này, Lôi Nặc trong tay Master Ball đột nhiên tự mình mở ra. Lập tức. Hướng theo một trận bạch quang thoáng qua, Latios xuất hiện lần nữa tại Lôi Nặc trước mắt. Latios, ở bên trong đợi không có gì không thoải mái đi. Nhìn thấy mình bể ra Latios sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, lập tức liền cười nói. Đúng rồi, hắn hiện đang thu phục rồi Latios rồi. Những chuyện khác trước hết khoan để ý tới. Ô ô, tạm tạm bất quá ta không thích. Chỉ thấy Latios lắc lắc đầu, nói ra, cũng được, không thích, như vậy không cần thiết, liền chớ đi vào, Lôi Nặc nhẹ nhàng vuốt ve Latios đầu, ôn nhu nói ra, cũng được, không thích, như vậy không cần thiết, liền chớ đi vào, Lôi Nặc nhẹ nhàng vuốt ve Latios đầu, ôn nhu nói ra, ô, ừ, chỉ thấy tại hắn dưới sự vuốt ve của... Latios thẹn thùng bắn lên, sau đó gật đầu một cái, nhìn đến Latios lần nữa trở nên kỳ kỳ quái quái, Lôi Nặc cảm thấy rất ngờ vực, lập tức cũng không nghĩ nhiều, mà là hô hoán hệ thống đến. Hệ thống, kiểm tra Latias thuộc tính. Đinh, Latias, màu vàng, LV giới tính, giống tái thuộc tính, long, siêu năng đặc tính, Levitate thuộc tính đặc biệt thủy đô thủ hộ thần. Nên Pokemon ở tại thủy đô thì thể lực và kỹ năng uy lực nắm giữ đặc thù gia tăng. Kỹ năng, Healing Wish, Helping Hand giúp đỡ, Wish cầu nguyện, sóng tinh thần, Safeguard thần bí thủ hộ, Woodward Spot, nghịch nước, Charm làm nũng, phụ trợ lực lượng, Refresh, Heal Power, Dragon Breath long tức, sương mù cầu, Psycho Ship tinh thần chuyển di, Recover, mặt kiếng thuộc tính, Gen Headbutt, phòng thủ chia đều. Psychic tinh thần cường niệm, Dragon Paul Long chi ba động, thuộc tính đặc biệt, nhìn thấy Latias thuộc tính trong list, cái kia thuộc tính đặc biệt, Lôi Nặc lần nữa sửng sốt một chút, cái này thuộc tính đặc biệt chẳng lẽ là trong truyền thuyết Pokemon đặc hữu sao? Lôi Nặc nhanh chóng hướng về hệ thống hỏi một hồi, đinh, túc chủ nghĩ đến không sai. Mỗi một con trong truyền thuyết Pokemon cũng có bản thân đặc hữu thuộc tính. Thủy đô thủ hộ thần lúc rời thủy đô sau đó sẽ không còn được hưởng thuộc tính gia tăng. Túc chủ có thể hiểu thành hàng cách, vứt bỏ thần chức, không còn được hưởng thần vị gia tăng. Nói cách khác, Latias lúc rời thủy đô sau đó, thực lực sau đó hàng. Cái này giới hạn có chút phiền phức a. Lôi Nặc nhíu mày một cái, kia thực lực của nó sẽ hạ xuống bao nhiêu? Lôi Nặc hỏi lần nữa. Đinh, túc chủ yên tâm, liền tính thực lực giảm xuống, Latias vẫn như cũ áp đảo phổ thông Pokemon bên trên, phẩm cấp vẫn như cũ màu vàng, đẳng cấp vẫn như cũ LV, siêu việt phổ thông Pokemon cực hạn trình độ. Vậy thì tốt, nghe thấy hệ thống sau khi trả lời, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, loại này, Latias thực lực vẫn như cũ đại lão, cơ bản treo lên đánh toàn bộ huấn luyện ra Pokemon, điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ không muốn trước Eagle loại này dùng hắc khoa kỹ vật phẩm ném. Đá giấu tay, lập tức, Lôi Nặc nhìn một chút Latias, suy nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện này nói cho Latias. Ô, ta biết nha. Nghe xong Lôi Nặc kể sau đó, Latias trừng mắt nhìn, một bộ ta đã sớm biết rồi bộ dáng nói ra. Ngươi biết, nghe thấy Latias nói sau đó, Lôi Nặc một hồi kinh ngạc ngẩn người. Latias cũng biết, hơn nữa, nó cư nhiên là tại biết hậu quả dưới tình huống. Đáp ứng cùng hắn cùng đi, cái này khiến Lôi Nặc không nén nổi có chút cảm động. Sau đó, Latias liền nói cho Lôi Nặc, trước đây thật lâu, nó ham chơi, đã từng chạy ra qua thủy đô phạm vi, sau đó liền phát hiện cái này giới hạn. Đối với lần này, Lôi Nặc một hồi cảm thán, Latias mình đều biết cái này giới hạn, còn đáp ứng cùng hắn đi, đây là hơn nhiều tín nhiệm hắn a. Đúng rồi, chúng ta làm như thế nào cùng ca ca ngươi nói sao? Lúc này, Lôi Nặc đột nhiên lại nghĩ tới Lacio, dường như hắn không cẩn thận đem người ta muội muội lừa chạy rồi. Lôi Nặc còn thật không biết mở miệng thế nào cùng nó nói. Vạn nhất nó nổi gióa làm sao bây giờ? Lôi Nặc có chút đau bia mà nghĩ đến, mà nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, nhìn đến cúi đầu củ kết Lôi Nặc, Latias đột nhiên cúi đầu. Sau đó lại ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn Lôi Nặc một cái. Ngẫu nhiên liền giả vờ chấn định nói ra. Ô, không sao, ta đi ca ca nói là tốt. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.